Con rể quyền quý, chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1110, Trương Thắc lắc đầu, mặc kệ những người hâm mộ này. Một chiếc xe cứu thương chạy vào trường quay với còi của nó và dừng lại bên ngoài nhiều người hâm mộ. Hai bác sĩ lao ra khỏi xe ngay lập tức và hét lớn. Bệnh nhân ở đâu? Bệnh nhân sao rồi? Bác sĩ Hồ, người phụ nữ trung niên hét vẫy tay với bác sĩ mới chạy đến. Bác sĩ Hồ nhìn sang thấy người đàn ông trung niên đã tỉnh lại, anh thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh lại là được rồi, tỉnh lại là được rồi. Làm tôi lo lắng quá, mau đến đây đi, đưa người lên cáng đi. Người đàn ông trung niên xua tay. Bác sĩ Hồ, không cần, tôi có thể tự đi được. Đi, anh định làm gì? Bác sĩ Hồ cau mày. Tình hình hiện tại của anh, bất cứ hành động nào cũng có thể khiến anh ngừng tim. Nếu anh không muốn vào phòng cấp cứu thì cứ nằm xuống, đừng lộn xộn tùy tiện di chuyển. Những gì bác sĩ Hồ vừa nói, và những lời Trương Thắc vừa nói, hoàn toàn giống nhau, nhưng so với những gì Thượng Mạn Ly nói, nó hoàn toàn là hai câu chuyện khác. Thượng Mạn Ly yêu cầu bệnh nhân tránh sang một bên trước, sau đó vận động nhiều hơn. Bác sĩ, tình huống này không nên bắt bệnh nhân vận động nhiều hơn sao? Ai bảo cậu phải tập thể dục nhiều hơn? Bác sĩ Hồ trừng mắt nhìn người hâm mộ đó, những lời nói gây hiểu lầm như vậy dễ tạo cho bệnh nhân ảo giác và thực hiện sai hành vi điều trị, có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên đó là Mạn Ly của chúng tôi nói rồi, Mạn Ly của chúng tôi là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất. Người hâm mộ nói một cách tự hào. Bác sĩ Hồ liếc nhìn Thượng Mạn Ly, người đang đứng đó. Thượng Mạn Ly là một nữ diễn viên hạng nhất nổi tiếng, cô ta cũng rất nổi tiếng trong giới trẻ, nhưng những người thuộc thế hệ cũ không biết những ngôi sao trẻ này. Bác sĩ Hồ bất mãn liếc nhìn Thượng Mạn Ly, cô là bác sĩ phẫu thuật, tôi, Thượng Mạn Ly há miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Ở tuổi hơn 50, bác sĩ Hồ lẽ nào không thể phân biệt được Thượng Mạn Ly thực sự hiểu biết hay đang giả mạo ư? Ông nói. Nếu bạn thực sự là một bác sĩ thì thế giới sẽ bị hủy hoại. Nếu cô không biết gì về y học thì đừng có giả vờ là mình biết, nó liên quan đến tính mạng của con người đấy. Xe cấp cứu đưa hai vợ chồng người đàn ông trung niên đi. Thượng Mạn Ly với khuôn mặt vô cùng xấu đứng đó. Trong đám đông xung quanh, không chỉ có người hâm mộ của Thượng Mạn Ly mà còn có sự có mặt của rất nhiều phương tiện truyền thông. Thượng Mạn Ly nói rằng cô ta biết về y học, sống đúng với lương tâm của mình và có tấm lòng thích giúp đỡ người khác. Ngay lập tức cô ta đã vươn lên đứng đầu danh sách hot search, nghiễm nhiên thu hút ánh mắt, sự chú ý của quá nhiều người. Nhiều người đang nhìn chằm chằm vào Thượng Mạn Ly. Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra đều nhắm vào Thượng Mạn Ly. Có cả truyền thông và một số thám tử tư. Có thể hình dung được rằng những gì Thượng Mạn Ly làm vừa rồi cũng như lời của bác sĩ Hồ đều đã được camera ghi lại cả. Chỉnh sửa như thế nào, cách thực hiện xuất bản, phóng viên có quá nhiều ý tưởng và sáng tạo. Điều chắc chắn là sau sự việc vừa rồi, Thượng Mạn Ly nhất định sẽ đón một làn sóng nghi ngờ lớn, khiến người ta nghi ngờ về cô ta, cố tình tỏ ra hiểu chuyện, cố ý khuấy động truyền thông, nên mới nói ra những điều sai sự thật ấy. Những gì bác sĩ Hồ nói vừa rồi, như thể chứng minh cho tất cả những việc mà cô ta đã làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc xác định nó cuối cùng như thế nào phụ thuộc vào đội quan hệ công chúng của Thượng Mạn Ly. Chưa đầy 3 phút sau khi chuyện này xảy ra, điện thoại của trợ lý Chu đã đổ chuông. Cách chương.